Gả vào hào môn, chương 326, những giây phút cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn gì hết. Nhưng chắc Du Hiên này, anh có biết điều tôi hối hận nhất trên đời này là gì không? Đó là gì? Là yêu anh đấy. Lời của Thẩm Quân Dao vừa mới dứt, chắc Du Hiên nghe thấy tiếng trái tim ở trong lông ngực mình vỡ vụn, trái tim như bị ai đó bóp nát ra vậy, máu liên tục chảy ra ở trong lông ngực của người đàn ông. Hô hấp gần như trở nên đình trệ, từng hơi thở khó khăn phát ra, dường như người đàn ông vừa gặp phải một đòn đả kích nặng nề. Cánh tay Hàn run run chạm vào thành của xe lăn, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao. Người con gái ấy khẽ nhắm chặt hai mắt của mình lại, cô ngửa cổ ra đằng sau, không quan tâm đến Trác Du Hiên đang nghĩ gì hay Hàn đang cảm thấy như thế nào. Quả thật sau tất cả những chuyện đã trải qua, Thẩm Quân Dao thật sự thấy rất hối hận, phải nói là vô cùng hối hận khi đem toàn bộ trái tim của mình trao chọn cho người đàn ông này, để rồi nhận lại những tổn thương không đáng có ấy. Yêu hắn, để rồi phải đánh đổi quá nhiều, đánh đổi cả tuổi trẻ, cả hai sinh linh nhỏ bé của mình. Trác Du Hiên hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt của người đàn ông mang theo bao nhiêu là đau khổ nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dao, khó khăn gặng ra từng chữ, âm thanh mang theo bao nhiêu đau đớn dằn vặt. Quân Dao, chẳng lẽ ở trong lòng em bây giờ đối với anh chỉ có như vậy thôi hay sao? Em hối hận à, xin em đừng nói như vậy, anh không chịu được. Thẩm Quân Dao khẽ gật đầu. Đúng vậy, Trác Du Hiên, tôi thật sự rất hối hận vì đã đem toàn bộ tình yêu của mình đặt lên người anh, tôi hối hận vì đã yêu phải một con ác quỷ như anh. Yêu anh chính là việc ngu ngốc nhất mà Thẩm Quân Dao tôi từng làm. Nhiều khi tôi cũng chỉ ước rằng đây là mơ, vì tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Nhưng có lẽ thời gian còn lại của Thẩm Quân Dao trên cõi đời này cũng đã sắp hết rồi. Cô chắc không còn nhiều thời gian nữa, cho nên cơn đau đột nhiên mới ập đến như thế. Thấy Thẩm Quân Dao có vấn đề, Trác Du Hiên nhanh chóng lao đến, hắn đỡ lấy tay của người con gái ấy lo lắng hỏi han. Quân Dao, em làm sao thế? Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào à? Không khỏe vậy để anh đưa em vào bên trong nhé, để bác sĩ khám cho em. Ở ngoài này gió lạnh không tốt lắm đâu. Trác Du Hiên đang định đứng dậy đẩy chiếc xe lăn vào bên trong nhưng cánh tay của Thẩm Quân Dao đã tóm lấy tay áo của người đàn ông. Khuôn mặt không ngừng méo mó vì cơn đau hành hạ, người con gái ấy dùng hết sức lực để nói với Trác Du Hiên. Không cần đâu, bây giờ anh có đưa tôi vào đó cũng không giải quyết được gì đâu. Có lẽ là tôi sắp chết rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi chết anh để tôi ở bên ngoài nhìn cảnh vật xung quanh được không? Tôi chưa bao giờ được ngắm cả, chỉ muốn rằng trước khi chết có thể nhìn ngắm nhân gian này một lần. Thẩm Quân Dao thều thào, khó khăn lắm mới tuôn ra được một tràng dài như thế. Thế nhưng, nói xong, toàn thân của Thẩm Quân Dao đã đau nay lại càng bị cơn đau hành hạ thêm. Cách chương.